Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2113, tin, hay là không tin, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia phủ đệ dùng vương gia bây giờ uy thế, toàn bộ phủ đệ phía trước, thủ vệ một số, cường giả san sát, giấu ở từng chỗ, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì hội đột phát mối nguy. Đương nhiên, đối vương gia tôi nói, có hợp thể cảnh đại năng, vương gia lão tổ tồn tại, loại nguy cơ này không thể lại xuất hiện. Mặt đối với người ngoài thời điểm, bất kỳ một cái nào vương gia người, trên mặt đều viết đầy lạnh lùng cùng ngạo nghễ, cho dù là vương gia chỗ thuê một chút tán tu, cũng giống vậy như thế. Mà tại lúc này trong phủ đệ, một tòa phòng khách bên trong, đang có ba người ngồi ở chỗ này. Ba người này, bên trong một cái, liền là vương gia hiện nay gia chủ, Vương Hạ. Từ Vương Hồng bị Tô Hàn cho đánh giết về sau, Vương Hạ, chính là có được vương gia huyết mạch. Một cái duy nhất thất phẩm thần hải cảnh. Mà tại Vương Hạ ngồi đối diện, thì là Trịnh gia cùng Lưu gia hiện nay gia chủ. Lưu Ngọc, Trịnh Sắt, Trịnh gia cùng Lưu gia hai gia tộc này một dạng, đều chỉ có hai vị thất phẩm thần hải cảnh, trong đó hai cái, phía trước bị Tô Hàn đánh chết, mà còn lại hai cái, thì là cái kia phía trước lão tổ. Mà hai vị này lão tổ, cũng đã bị đột phá đến hợp thể cảnh đại năng vương gia lão tổ đánh chết. Hiện nay, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc tu vi của hai người, tại Trịnh gia cùng Lưu gia bên trong, xem như cao nữa là, nhưng cũng bất quá là lục phẩm thần hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Thoạt nhìn, cùng thất phẩm ở giữa, khoảng cách không lớn, nhưng mong muốn đột phá, lại là khó hơn lên trời. Trịnh gia cùng Lưu gia cái kia hai đầu phân lộ, về ta vương gia, các ngươi không có ý kiến gì à? Vương Hạ quét hai người liếc mắt, nhàn nhạt cười âm thanh, nói tiếp. Đương nhiên, các ngươi có đáp ứng hay không, kỳ thật cũng không có quan hệ gì, đây là ta vương gia lão tổ ý tứ, hôm nay tìm các ngươi tới, cũng vẻn vẹn lễ phép tính thông chi các ngươi mà thôi. Có thể rõ ràng nhìn ra, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người liếc nhau một cái về sau, trên mặt viết đầy âm trầm. Vương Hạ trong miệng phân lộ, chính là hai người bọn họ gia tộc lối buôn bán doanh con đường, mà theo vương gia lão tổ đột phá bắt đầu. Trịnh gia cùng Lưu gia rất nhiều kinh doanh con đường, có 90% trở lên, đều đã bị vương gia chiếm lấy rồi. Trịnh gia cùng Lưu gia, giận mà không dám nói gì. Bây giờ, trong tay bọn họ chỉ nắm giữ ba đầu phân lộ, mà lại đều là thu nhập cực kém cái chủng loại kia, có thể vương gia, lại còn không vừa lòng, dự định theo bên trong cướp đi hai đầu. Nếu là liền này hai đầu cũng bị đoạt đi, cái kia cuối cùng còn dư lại một đầu. Căn bản cũng không đủ nuôi sống người trong gia tộc. Liền cơm đều ăn không đủ no, còn nói gì đông sơn tái khởi. Nhưng mà, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc cũng đều biết, vương gia này là muốn từng bước một đem bọn hắn toàn bộ từng bước xâm chiếm, dùng bọn hắn cái kia chút thực lực, muốn phản kháng, căn bản không có khả năng. Thiên muốn diệt ta hai nhà a, Trịnh Sắt cho Lưu Ngọc truyền âm, người sau một trận trầm mặc. Còn có việc sao, Vương Hạ lại quét hai người liếc mắt. Không có chuyện, các ngươi hiện tại là có thể đi. Vương gia chủ, Trịnh Sắt rốt cục nhịn không được, mở miệng nói. Ta Trịnh gia rất nhiều con đường, đều đã cho vương gia. Cuối cùng này ba đầu, là Trịnh gia cái kia rất nhiều từ để dựa vào sinh tồn duy nhất lộ tuyến A. Sau đó thì sao? Vương Hạ ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sắt hít một hơi thật sâu, dùng khẩn cầu giọng điệu nói. Trịnh mỗ tự biết thời khắc này Trịnh gia, cùng vương gia khoảng cách quá xa, căn bản không địch lại, nhưng Trịnh mỗ hay là hy vọng, vương gia có thể xin thương xót, cho ta Trịnh gia những từ đó để, lưu một con đường sống. Sinh lộ, Vương Hạ vẻ mặt bỗng nhiên liền lạnh lẽo. Trịnh Sắt, dĩ vắng ta tam đại gia tộc tạo thế chân vạc thời điểm, thường xuyên phát sinh ma sát, ta vương gia chết tại ngươi Trịnh gia trong tay tử đệ cũng không ít, thời điểm đó ngươi. Làm sao không suy nghĩ cho ta vương gia tử đệ lưu một con đường sống? Nhưng ta Trịnh gia, chết trong tay vương gia tử đệ, một dạng không ít a, Trịnh Sắt phản bác. Cho nên, đừng có dùng này loại khẩn cầu giọng điệu tới nói chuyện với ta, không có tác dụng gì. Vương Hạ hừ lạnh nói, ta tin tưởng, như giờ phút này thế lớn chính là ngươi Trịnh gia, một dạng sẽ không đối ta vương gia hạ thủ lưu tình. Trịnh Sắt ngữ khí hơi ngưng lại, không tiếp tục mở miệng. Đầu tiên, hắn đã hiểu, vương gia không có khả năng buông tha bọn hắn. hiện tại là từng bước một từng bước xâm chiếm. Cuối cùng, sợ là này Thiên Lâm Tinh bên trên, sẽ không bao giờ lại có Trịnh gia cùng Lưu gia tồn tại. Thứ hai, Vương Hạ nói cũng không có sai, như giờ khắc này đột phá đến hợp thể cảnh, là ông tổ nhà họ Trịnh, mà không phải Vương gia, cái kia Trịnh gia hết thảy thủ đoạn, chỉ sợ sẽ chỉ so Vương gia tàn nhẫn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lý này, các ngươi phải hiểu. Vương Hạ phất phất tay, đi thôi, thừa dịp ta Vương gia còn không có đối với các ngươi triệt để động thủ phía trước, trước suy tính một chút, nên an bài thế nào các ngươi những cái kia hậu bối tử đệ. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Sát cùng Lưu Ngọc lại là liếc nhau một cái, trong lòng thở dài, đứng dậy dự định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Trịnh Sát thân thể lại là đột nhiên đình trệ. Tại hắn cảm thụ bên trong, trong chữ vật giới chỉ, đang có một viên truyền âm tinh thạch tại rung động dữ dội lấy. Hắn nhìn Vương Hạ liếc mắt, thấy đối phương cũng không để ý tới chính mình, lặng yên không một tiếng động bên trong, thần niệm thò vào khối kia truyền âm tinh thạch ở trong. Gia chủ, Trịnh Thanh truyền đến tin tức, nói là hôm nay Vương gia nhất định diệt, có âm thanh, theo truyền âm tinh thạch ở trong truyền ra, nhường Trịnh Sắt thân thể, chấn động mạnh. Trịnh Thanh, Trịnh Sắt nhíu mày, Trịnh Thanh là ai? Hắn biết, Trịnh Thanh khẳng định là con em Trịnh gia một trong, chỉ bất quá con em Trịnh gia quá nhiều, hắn cũng không có khả năng đều nhớ tới. Giống như là cái nào một đầu chi mạch tộc trưởng nhi tử. Ta có chút ấn tượng. Trịnh Sắt thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà cũng là bởi vì như thế, Trịnh Sắt lông mày lại là nhíu sâu hơn. Như thông chi tin tức này, là Trịnh gia bên trong thần hải cảnh, cho dù là nhất phẩm, Trịnh Sắt cũng sẽ tin một chút. Nhưng Trịnh Thanh, bất quá là một cái phổ phổ thông thông hậu bối tử đệ, hắn dựa vào cái gì nói ra lời nói này? Vì sao nói như vậy? Trịnh Sắt im ắng truyền âm tới, rất nhanh, liền được đối phương đáp lời, ta cũng không biết. Nhưng Trịnh Thanh ngữ khí bên trong, lời thề son sắt, lại nghe. Có một chút hưng phấn, nghe vậy, Trịnh Sát con mắt không khỏi híp lại. Hắn không thể tin được Trịnh Thanh, làm Trịnh gia hiện tại gia chủ, hắn nhất định phải làm Trịnh gia cái kia mấy chục vạn hậu bối tử đệ cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần còn không có bị triệt để diệt đi, cái kia Trịnh gia liền vẫn tính tồn tại. Nhưng nếu thật tin tưởng Trịnh Thanh, đắc tội Vương gia. Mà Trịnh Thanh lại là tại nói hưu nói vượn. Cái kia Trịnh gia, chết tuyệt đối sẽ rất nhanh, đáng chết, cắn răng, Trịnh Sắt siết chặt nắm đấm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết nên lựa chọn như thế nào. Còn đứng ở trong đó làm cái gì, xung làm pho tượng đâu, mắt thấy điều hưu vẫn luôn chưa từng rời đi, Vương Hạ mất kiên trì, hừ lạnh nói. Cút nhanh lên, ngày sau không có ta Vương gia thông chi. Các ngươi hai cái gia tộc bất luận cái gì người, đều không cho phép bước vào Vương gia trong địa bàn, 100 vạn dặm bên trong, bằng không mà nói. Thấy một cái, ta Vương gia giết một cái, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.